Diễm Tu, chương 199, tuyệt sắc quỷ mẹ con 2. Góc truyện audio.com. Ai, nữ nhân chính là phiền phức. Kiều Tam ôm lấy hai nàng phá không đi. Chỉ còn lại có đầy đất bụi mù ở kình phong giữa phập phòng. Thưởng thức vừa mới này làm người ta hồn đoạn thần thương trong nháy mắt. Toàn bộ bản nhỏ nói võng Kiều phu nhân nhẹ nhàng buông xuống hôn mê nhỏ u cánh tay cổ tay. Hồi quá thân lai ngồi ở bên giường đạo, nhỏ u là nhất thời cấp bách nộ công tâm, gây ra nàng trời sinh cửu âm tuyệt mạch, cho nên mới phải nguyên thần tán loạn, mấu chốt bị, được, Kiều phu nhân đánh trúng. Đã rồi tỉnh dậy quỷ cơ không tự chủ được đáp lại nói. Đúng vậy, nhỏ u thiên sinh cửu âm tuyệt mạch, sinh tiền thì có đạo sĩ nói nàng sống không quá 16 tuổi. Cho nên mẹ con chúng ta mới có thể không xa thiên lý đến Đông Hải tìm kiếm thần tiên cao nhân. Không ngờ sẽ ở quỷ lâm gặp gỡ giặc cướp. Ai, đọng lại nhiều năm hồi tưởng ở cảm khái giữa dòng thẳng ra. Quỷ cơ nhịn không được nhìn Kiều Tam liếc mắt, nồng nặc bi ai trong rốt cục lộ ra vài phần vui mừng. Tràn ngập mong đợi nhìn Kiều phu nhân đạo, nhỏ u thành quỷ linh sau đó. Không ngờ này cửu âm tuyệt mạch hay. Vẫn, là chưa tiêu, phu nhân, ngươi có biện pháp hóa giải sao? Cửu âm tuyệt mạch nhưng thật ra là trời sinh kỳ mạch. Chỉ là người phàm thân thể quá mức yếu đuối, cho nên mới phải bởi vì phúc được họa, thì L quỷ trải qua trước L, tuy rằng rất là thần kỳ. Nhưng cũng không có ghi chép hóa giải cửu âm phương pháp. Bất quá, Kiều phu trên mặt người hiện lên lướt qua một cái cười khổ. Ánh mắt từ quỷ cơ trên mặt chuyển hướng về phía Kiều Tam. Bất quá quỷ trải qua trị không hết, nhưng sinh nhi đã có biện pháp. Ta, làm sao chữa? Lưu Manh vừa nghe, lập tức lắc đầu liên tục nói. Ta có thể không làm được. Mẫu thân pháp lực của ngươi cao hơn ta. Ngươi đều không được, ta làm sao có thể đối phó được đồ bỏ cửu âm tuyệt mạch. Phu quân, ngươi còn đang sinh nhỏ u khí sao? Tiếp sẽ quản dạy nàng, quỷ cơ cũng mặc kệ thư linh theo như lời thật hay giả. Chỉ cần còn có một tuyến hy vọng, tươi đẹp quỷ đều sẽ không bỏ qua, huống chi mục tiêu này còn là tình nhân của nàng. Nàng này làm bộ đáng thương đôi mắt đẹp càng lệ quang oánh oánh. Thề phải đem Lưu Manh bao phủ ở trong đó. Sinh nhi, ngươi đưa lỗ tai đến. Kiều phu nhân cố hít một hơi thật sâu khí. Lúc này mới ở Kiều Tam bên tai nhẹ giọng nói một trận. Chỉ thấy Lưu Manh dưới lĩnh không dừng lại rơi, miệng liên tục phóng đại, cuối cùng tròng mắt cũng mau từ trong hốc mắt rơi đi ra. Nương, mẫu thân, cái này, không tốt sao? Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đem tốt như vậy một cô nương đưa vào miệng sói nha. Chớ giả mù sa mưa, nếu không ngươi lại mặt khác đi tìm một thập dương thể đến. Kiều phu nhân nhất thời giận lên, hờn dỗi chi tế đỏ bừng tràn ngập, làm cho Kiều Tam cùng người khác nữ sửng sốt, phảng phất lại thấy được làm cho hoài niệm thư linh. Lạc, lạc, ta hiểu được, Tam thiếu gia, vận khí thật tốt nha. Hồ sau khi được niệm phong phú, hồ tộc bản tính để cho nàng từ mẹ con đang lúc đối thoại đoán được chân tướng. Mập mờ tiếng cười lập tức bao phủ không gian, lúc này... Hoang mang lo sợ quỷ cơ cũng mơ hồ hiểu Kiều phu nhân ý tứ. Hoảng loạn mặt ngọc lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng. Cái này, tại sao có thể, thế nhưng không như vậy. Nữ nhi tính mệnh liền. Tuy rằng trước có hồ mẹ kế nữ làm tấm gương, nhưng hồ ly tinh cùng nhân loại tư duy sao nhất trí. Quỷ cơ tựa như chúng định thần nguyên rủa giống nhau. Không chỉ có thân thể cũng nữa không thể động đậy. Ngay cả tư tự phảng phất cũng bị một đao chặt đứt. 18 hồ nữ tự nhiên cùng hồ sau đó một cái tâm tư. Đối với mẹ con cùng tí một người nam nhân, các nàng cảm thấy là vô thượng quang vinh, nghĩ tới trên giường cùng thánh quân còn có mẫu hậu cùng nhau tư dây dưa thì phóng đãng. Hồ nữ môn thân thể lập tức lửa nóng mà mềm mại. Nữ mị cũng là địa giới hoa linh xuất thân. Tuy rằng không giống hồ tộc như vậy không bị cản trở. Nhưng đối với không có khả năng thay đổi hiện thực, nàng cũng không có bất luận cái gì phản đối. Khanh mẹ ôi đôi mắt thì hiện lên mấy phần phiền não. lại thêm vài phần bất đắc dĩ. Nghĩ không ra tam đệ trên người lại phải nhiều hơn một cái phong lưu nghiệt trái. Kiều phu nhân có thể nghĩ ra biện pháp này, tự nhiên sẽ không phản đối. Từ khi do quỷ trải qua chi linh huyễn hóa thành người sau đó, nàng kỳ thực đã không tính là người phàm. Thư linh này sợi linh hoạt kỳ ảo thoát tục tâm tính. Thản nhiên đang lúc nhìn phai nhạt tất cả hồng trần, trong nháy mắt, chúng nữ tâm tư từ trong ánh mắt chảy vào Kiều Tam trong óc. Lưu manh đối mặt từ trên trời giáng xuống diễm phúc, lại đột nhiên phát giác mình dường như không hưng phấn nổi. Không tự chủ được đưa mắt nhìn sang đờ đẫn đứng ngẩn ngơ quỷ cơ. Hết thảy ngôn ngữ đều ở đây trong im lặng giao lưu. Quỷ cơ thân thể run lên mềm nhũn, sau đó vô lực ngã ngồi ở cầm trên cái băng, ánh mắt phức tạp như dập dờn bồng bềnh dạng, do dự một chút sau đó quay Kiều Tam trọng nặng một điểm. U nương, người thật nếu để cho ta giúp nhỏ U chữa thương. Thoát ly ma đạo Kiều Tam lại biến trở về thương hương tiếc ngọc bản tính. Nữ sắc trước, nhưng hắn càng thêm cần phải nữ nhân của mình vui sướng. Không sắc nhọn tiếng kêu đột nhiên phá vỡ mập mờ không gian. Trên giường nhỏ U lại kỳ tích vậy tỉnh lại, nàng tựa hồ đối với bên người tất cả nhất thanh nhị sở. Hai tay cố sức một chống đỡ, giơ lên xinh đẹp tuyệt trần cao gầy thân thể. Mẫu thân, chúng ta đi, nữ nhi tử cũng không cần hắn cứu. Phốc, thiếu nữ lời còn chưa dứt, một ngụm máu tươi lại phun vải ra, thân thể về phía sau một cũng. Hai mắt vẫn như cũ gắt gao chừng mắt nhìn Lưu Manh Tam. Nhưng nàng nhưng ngay cả nói chuyện lực lượng cũng không có. Nhỏ U nặng thêm bệnh tình làm cho quỷ cơ quính lên. Đáy lòng một điểm cuối cùng do dự biến thành thanh yên. Thế gian sẽ không có gì có thể so sánh nữ nhi tính mệnh quan trọng hơn. Phu nhân, ta đồng ý, ngươi nói đi, muốn như thế nào tiến hành, ta tất cả làm theo, làm. Không muốn, chuyện được lấy tại choang, con nhỏ U phản kháng không gì sánh được kiên định, nhưng thanh âm cũng như vậy yếu ớt, hơi yếu ngay cả chính cô ta cũng nghe không rõ sở. Chỉ có mắt mở trừng trừng nhìn mẫu thân quyết định tương lai của mình. Ách, lúc này đau nhức cùng cửu âm tuyệt mạch không quan hệ. Tinh thuần không tì vết nhỏ U vừa nghĩ tới mình cũng bị Lưu Manh vũ nhục. Tâm quính lên, dĩ nhiên lần thứ hai ngất đi. Tinh thuần quỷ linh rất hy vọng mình lúc đó hồn phi phách tán. Nhưng là của nàng mẫu thân lại dụng hết toàn lực đem nữ nhi cứu sống lại. Mô, hư nhược giọng mũi hơi không thể nghe thấy. Nhỏ U chậm rãi trương khai mi mắt. Trong con ngươi xinh đẹp không rõ từ từ biến mất. Tan rã hình bóng một chút ngưng tụ. Mẫu thân này yêu sầu mặt mũi tiều tụy ánh vào mi mắt. Cách chương.